Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, Profound Peril of Spending Time with trên xe đâu hiểm họa sâu sắc của việc dành thời gian với những cái bóng kỳ lạ. Bước qua bóng tối, Sunny thấy mình đang ở trên đỉnh của ngôi chùa cao nhất của Great Citadel. Đại pháo đài. Cung điện cao chót vót này thực chất được xây dựng bên trong và xung quanh cột buồm chính của Night Garden, vườn đêm, bao quanh phần dưới của nó bằng một tầng mái ngói và những sân thượng duyên dáng. Bản thân các sân thượng là những khu vườn, với cỏ xanh ngọc lục bảo bao phủ không gian và những cây cổ thụ đung đưa trong làn gió mát. Đỉnh núi giống như một khu rừng nhỏ. Lá cây thì thầm khi chúng di chuyển trên bề mặt của một cái ao yên tĩnh. Ở độ cao này, không có gì ngoài những cột buồm của những con tàu vĩ đại và những vì sao phía trên nó. Vì vậy mặt nước phản chiếu bầu trời đầy sao, trông như một mảnh của chính bầu trời. Zed đang ngồi trên thảm cỏ mềm, dựa vào thân một cây cao khi cô ngắm nhìn những chòm sao xa xôi. Cô dường như đã thích nghi tốt với cuộc sống trên Night Garden. Vườn đêm, ít nhất, cô có vẻ thoải mái hơn bình thường, tận hưởng khoảnh khắc im lặng hiếm hoi trong sự cô độc thoải mái. Bộ đồng phục chính phủ thường ngày của cô đã biến mất, được thay thế bằng một memory, ký ức, áo giáp giống như một bộ đồ lặn được chế tác từ lớp da đen như mực của một con quái vật biển vô danh. Thứ đó tương tự như những memory, ký ức mà các thành viên của House of Night, gia tộc Night, thường mặc vào trận chiến, và thực tế hơn nhiều so với áo giáp thông thường khi chiến đấu dưới đáy sâu. Tất nhiên, nó cũng làm nổi bật dáng người xinh đẹp của cô một cách rạng rỡ. Nhưng sau khi đã trải qua chiến dịch phía nam bên cạnh Zed, Sunny đã phần nào miễn nhiễm với cảnh tượng đó. Cậu không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tuy nhiên, cô vẫn quay đầu về phía cậu. Đôi mắt xanh băng giá của cô gần như phát sáng trong bóng tối của đêm ấm áp. À, Lord Sunless, chào mừng đến Night Garden. Vườn đêm, tôi đã được báo là sẽ đón tiếp ngài. Có những chiếc đèn lồng treo trên các cành cây đây đó. Bước vào ánh sáng của chúng, Sunny tò mò liếc nhìn xung quanh. Chú ý đến những quả vàng mọc giữa những chiếc lá của những cây xung quanh. Và cũng ngồi xuống. Xin chào, Sen Z, xin cứ gọi tôi là Sunny. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy khó xử. Cậu dựa vào một cái cây, nhìn những vì sao phản chiếu trên bề mặt của cái ao yên tĩnh. Z cười khúc khích. Được rồi. Cô im lặng vài giây rồi thở dài. Tôi muốn hỏi xem cậu có trẻ hơn tôi không? Nhưng rồi nhận ra câu hỏi đó vô nghĩa. Rốt cuộc, chúng ta được định sẵn để sống hàng trăm năm. Có thể là hàng nghìn, hoặc thậm chí là vô thời hạn. Vậy, vài năm có khác gì chứ? Một nụ cười lười biếng xuất hiện trên môi cô. Tuy nhiên, có chút không công bằng. Ngay cả khi chúng ta sống sót đến hàng trăm tuổi, tôi vẫn sẽ là người lớn tuổi nhất. Mãi mãi, thật nản lòng, Sunny khịt mũi, tôi không biết, tôi đã cảm thấy mình quá già cho tất cả những chuyện vớ vẩn này kể từ khi tôi 16 tuổi. Vì vậy, tôi thích già hơn những người khác. Rốt cuộc, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đạt đến tuổi đó. Tuổi của tôi là thứ tôi đã kiếm được, không phải thứ gì đó tự nhiên xảy ra với tôi, và Z đã làm việc chăm chỉ hơn hầu hết mọi người để kiếm được tuổi của mình, chăm chỉ hơn rất, rất nhiều, vì khuyết điểm của cô. Cậu mỉm cười và nói thêm bằng một giọng trung lập. Ồ, nhưng tôi vẫn trẻ hơn. Khoảng 10 tuổi, cô ném cho cậu một cái nhìn oán giận. Ôi, nói rồi, Z tò mò nhìn cậu. Cô ngập ngừng một lúc lâu, rồi hỏi, vậy đến lượt tôi đi trên một hành trình nguy hiểm và học một bài học sâu sắc về bản thân, thế giới và cuộc sống từ cậu à? Chín Anni ho khan. C. Cái gì? Cô nhếch mép cười. Đó là những gì đã xảy ra với Kai và Effie. phải không? Họ đã kể cho tôi về những cuộc phiêu lưu của họ. Tuy nhiên, cậu đã nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt. Vì vậy đừng lo lắng. Sunny từ từ lắc đầu. Điều đó, theo một cách nào đó, tôi đoán vậy. Tuy nhiên, lần này tôi hy vọng sẽ tránh được phần nguy hiểm. Không phải mọi thứ đều phải nguy hiểm và hoàn toàn đáng sợ. Đúng không? Không phải vậy. Nhưng nếu Sunny thành thật với chính mình, cậu phải thừa nhận rằng cơ hội tránh được những nguy hiểm chết người và kinh hoàng của cậu lần này cũng khá thấp. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. Còn về một loại bài học sâu sắc nào đó, tôi không chắc có bất cứ điều gì tôi có thể dạy cô. Cô tạo cho tôi ấn tượng là một người biết chính xác mình là ai, mình muốn gì và làm thế nào để đạt được nó. Vì vậy, nếu có gì, tôi nên là người học hỏi từ cô. Luôn là như vậy, Sunny đã bắt đầu hành trình của mình với tư cách là đàn em của Z. Một thời gian sau trở thành người ngang hàng với cô, và thậm chí cuối cùng còn vượt qua cô. Nhưng trong suốt những năm qua, cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô như một đàn chị đáng kính. Kinh nghiệm và trí tuệ thực dụng của cô luôn dẫn dắt cậu trên con đường gai góc của mình. Thực sự là một trong những lý do chính khiến cậu vẫn còn sống. Vậy Sunny sẽ dạy Z điều gì? Bản chất thực sự của Supremacy. Tối thượng, cậu quan sát cô một lúc, rồi nói bằng một giọng xa xăm. Bản chất của Supremacy, tối thượng, là một quyết tâm thách thức để thấy thế giới khuất phục trước ý chí của mình. Tuy nhiên, không cần phải dạy cô về điều đó. Rốt cuộc, chính sự tồn tại của cô là một hành động thách thức chống lại thế giới. Mỗi ngày cô tiếp tục sống là một minh chứng cho ý chí của cô. Z mỉm cười, tiếp tục sống, hả? Sau đó, cô ngả người ra sau và bật ra một tiếng cười khe khẽ. Cậu và tôi quả là một cặp, phải không? Sunny nhướng mày, tôi đoán vậy. Cô nhìn cậu với một nụ cười tâu toét. Ý tôi là, tôi có phần nào đó là một zombie, và cậu về mặt kỹ thuật là một hồn ma. Chẳng phải điều đó thú vị sao? Chín Annie nhìn chằm chằm vào cô vài giây với vẻ mặt không thể đọc được. Cuối cùng, cậu ho khan. Tôi đang nghĩ nhiều hơn về việc tôi là Sovereign of Death, bá chủ cái chết, trong khi cô là Soul Reaper, kẻ đoạt hồn. Nhưng vâng, mô tả của cô chắc chắn thú vị. Z gật đầu hài lòng. Vậy, Sunny, chính xác chúng ta sẽ làm gì? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi trả lời bằng một giọng trầm lắng. Đó là điều tôi sẽ sớm tìm ra. Tuy nhiên, trước đó, Night Garden, vườn đêm, phải trở về Dream Realm. Cõi mộng, hết chương.